Chương 4. 895 tẩy não. Vương phủ cửa chính lúc này khép lại, Liễu Lan Hinh mẹ con ba người bị vương phủ bọn hạ nhân vây đánh một trận, cũng như chạy trốn chạy lên xe ngựa, vội vàng phân phó người vội vàng xe tận nhanh rời đi vương phủ. Xe ngựa đi ra ngoài không bao xa, còn bị Khang thân vương phủ một cái thất đức gia đình, cơ lấy một đoàn phân ngựa cho khét một xe cửa sổ. Liễu Lan Hinh cùng khuê nữ vàng ú hạ hoảng sợ gào thét, ôm đầu khóc giống. Nương, gì thay đổi nàng như thế nào trở nên như thế bợ đỡ, đối xử với chúng ta như thế mẫu nữ áp vàng ú hạ hỏa tiếng kêu lên. Liễu Lan Hinh cu nở dê khóc đến không được, Lê Hoa Đái Vũ nói, chúng ta trở về tìm ngươi ngoại tổ mẫu phân xử thử, ta liền nghĩ, thiên hạ nào có cái này ly nha, quả thực không biết nhân tâm tốt. Chúng ta lên môn là đi giúp nàng, nàng lại đem chúng ta đánh cho một trận đuổi đi ra, thật sự là càng già mà không kính vàng ú hạ vướt vướt một đầu loạn thất bát tao tóc, nghe được lao chứ không khỏi ngừng lại tay đến, nương, ngươi có hay không cảm thấy, gì giống như trở nên đẹp. Ngươi vừa rồi có phát hiện hay không, nàng giống như trẻ 20 tuổi ải, ngươi nói, nàng có khả năng hay không, thật giống cái kia nha đầu chết tiệt kia nói, chưa khỏi lệnh chứng sau, thật có thể sinh ra nhi tử A Phi đều tuổi đã cao. Còn sinh nhi tử, A Liễu Lan Hinh cay nghiệt méo một chút môi mỏng, nàng chính là không con đưa ma mệnh, trước kia không biết xấu hổ đoạt vua của ta ra, hiện tại mấy chục năm không sinh ra nhi tử, còn muốn ba chiếm nam nhân kia, trên đời này nàng nhận đệ nhị cay. Nghiệt, liền không người là đệ nhất. Lời tuy như thế, Liễu Lan Hinh đáy lòng nhưng cũng là có mấy phần ghen ghét. Nàng tự nhiên là cu nở dê nhìn thấy Liễu Lan Vân biến hóa, không chỉ thay đổi thon thả cũng thật là thay đổi mỹ trẻ ra, cái kia một mặt kiều nộn ra thịt, quả thực có thể so với thiếu nữ. Sao lại có thể như thế đây, nàng được ra ngoài hỏi thăm một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai năm này luôn luôn bị tử quỷ kia câu trong nhà, chiếu cố cái kia đáng chết quỷ bị lao, tin tức gì đều lạc hậu cực kỳ. Bây giờ thật vất vả ngóng trông tên kia rồi cao ý giả mở thăng thiên, lúc này nàng như thế nào đều muốn vì chính mình dãy cái tốt tiền đồ. Tiêu Mục lôi kéo Vương Phi đóng lại cửa chính đi vào, tiện tay đem Vương Phi nâng đỡ ngồi tại trên ghế. Vương Phi, ngươi tốt như vậy tính tình là không được. Đối phó những tiện nhân kia, ngươi liền phải so với các nàng hung ác mới được. Một bên đại nha đầu Đan Linh, có chút miệng mở rộng, nghe vậy liền cuống quýt liên tục gật đầu. Vương Phi, Thái tử Phi nói quá đúng. Đã lôi kéo thủ đoạn vô dụng, vậy liền nhiều đánh mấy lần. Tới một lần liền đánh một lần, đánh ba lần về sau. Ngươi nhìn các nàng còn dám hay không tới cửa đến na ho thế nhưng là ta luôn muốn, vẫn là được bận tâm vương phủ mặt mũi. Mặt mũi cái kia đáng giá mấy đồng tiền nha. Tiêu Mục trợn trắng mắt, trực tiếp tại bên người nàng ngồi xuống, này trong lòng luôn bị đè nén, cái kia nhiều không thoải mái. Người sống một thế, ít thì trăm năm, nhiều thì ngàn năm, có thể có bao nhiêu thời gian, đi cùng những tiện nhân kia nhóm tiêu xài nha. Ngươi liền nhớ kỹ ta, có người để ngươi không thoải mái. Ngươi liền không để cho nàng thoải mái gấp trăm lần, như vậy là được rồi. Đan Linh ở một bên cái đầu nhỏ tất cả nhanh lên một chút được mất, một đôi mắt tỏa sáng nhìn qua tiểu Thái tử Phi, luôn cảm thấy Thái tử Phi nói đến quá có lý. Nàng liền vội vàng tiến lên rót hai chén nước, một chén đưa cho Vương Phi, một chén đưa cho Thái tử Phi, vội vàng tiến thèm nói, Vương Phi, nô tỳ cảm thấy, Thái tử Phi nói đến thật sự là quá có đạo lý. Ngài suy nghĩ một chút. Qua nhiều năm như vậy, Lao Thái Thái kia luôn làm chút không đáng tin cậy sự tình, dạng này ta vương phủ liền có mặt mũi rồi.